Xin chào tất cả các bạn thân mến và chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Bạo Thiên Hoàng. Chúng ta hãy cùng theo dõi những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị. Và chúng ta đã biết ở phần cuối của tập trước thì Diệp Lăng cùng Mạc Tinh và Mạc Tư Thanh đang ở trong hội sở Tình Ti thì gặp phải rắc rối với một nhóm băng nhóm xã hội đen. Vậy chúng ta hãy cùng chờ xem những diễn biến tiếp theo của nhóm người Diệp Lăng ở trong hội sở Tình Ti Đế Đô sẽ diễn ra như thế nào. Mời các bạn tiếp tục theo dõi tập 52 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị. Chương 257. Mạc Tư Thanh cường thế. Khương Tiểu Bạch giống như bị điên, thấp giọng rít gào, trong mắt tràn ngập tơ máu. Anh Tiểu Bạch, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Một bên, Mạc Tư Thanh có hơi mê man, người anh trai mình mang đến đã làm gì với tên Khương Tiểu Bạch này, sao lại chọc cho ý tức giận thành dạng như thế này? Nhưng vào lúc này, tên quản lý mập mạp vừa mới bị Khương Tiểu Bạch một cước đạp lăn xuống, cuống quýt chạy vào. Chị Thanh, không xong, xảy ra chuyện lớn rồi, hội sở của chúng ta bị quân đội vây lại. Gã quản lý mập mạp thở hồng hộc, trong mắt có vẻ hoảng loạn. Không trách gã lại hoảng hốt như vậy. Bối cảnh của Mạc Tư Thanh quá mạnh mẽ, thế cho nên hội sở Tình Ti từ khi mở cửa đến nay vẫn không bị kiểm tra, luôn luôn xuôi gió. Hôm nay là lần đầu tiên bị quân đội vây công. Còn người yêu dã mà của Mạc Tư Thanh xuất hiện vẻ tức giận. Ai lớn gan như vậy, dám bao vây hội sở của tôi? Là anh kêu người tới đấy. Không đợi Mạc Tư Thanh nói xong, Khương Tiểu Bạch liền đứng dậy, giọng nói đầy lạnh lùng. Nhất thời, bầu không khí trở nên ngưng trọng. Đôi mắt của Mạc Tư Thanh nhìn chằm chằm Khương Tiểu Bạch. Trong ánh mắt, vậy mà lóe lên ánh sáng tức giận nhẹ. Anh Tiểu Bạch, anh đây thực sự muốn làm em gái này khó chịu rồi sao? Giọng nói của Mạc Tư Thanh có chút lạnh, lại mang theo một tia uy hiếp. Nhất thời, Khương Tiểu Bạch sững sờ, thuận tiện cười. Tư Thanh muội muội nói giỡn rồi. Anh nào dám? Chẳng qua anh chỉ muốn nhìn một chút, tên gia hỏa đó dám đổ rượu lên người anh thì trâu bò cỡ nào. Rút người của anh lại cho em. Mạc Tư Thanh không nói nhảm nữa, gọn gàng dứt khoát. À, mọi người đều hít vào ngụm khí lạnh. Mạc Tư Thanh vậy mà uy hiếp Khương Tiểu Bạch, thật là quyết đoán. Mọi người đang ngồi ở đây, Mạc Tư Thanh tôi không muốn trở mặt với mọi người, nhưng tôi nói cho các người biết, hội sở này là tâm huyết của Mạc Tư Thanh tôi. Ai dám động đến hội sở Tình Ti của tôi và hắn không đội trời chung. Tôi nói được thì sẽ làm được. Mạc Tư Thanh xoay người, sắc mặt có hơi tức giận nhìn về phía Khương Tiểu Bạch chậm rãi nói. Anh Tiểu Bạch, bình thường em rất tôn kính anh, nên anh cho rằng em là một cô gái dễ bị khi dễ như vậy sao? Hội sở là tâm huyết của em. Nếu như anh dám khi dễ em như vậy, có thể tùy ý kêu quân đội vây quanh hội sở của em. Vậy cứ tới đi. 3 phút, để cho người của anh tản ra. Nếu không, anh Tiểu Bạch, tuy em là phụ nữ, nhưng cũng không sợ trời sợ đất đâu. Khí thế của Mạc Tư Thanh hiện ra hết, vậy mà đè được Khương Tiểu Bạch, làm cho y chỉ có thể xấu hổ cười, không dám chống lại Mạc Tư Thanh. Diệp Lăng không rõ, nhưng Mạc Tinh lại hiểu rất rõ sự đáng sợ của cô em gái này. Cô gần như là đại tỷ trong đại viện Tứ Cửu Thành, hơn nữa còn có rất nhiều người theo đuổi, coi như là tứ đại công tử cũng phải cực kỳ kiêng kỵ. Tư Thanh muội muội nói gì vậy? Ai dám gây sự với hội sở Tình Ti, anh là người thứ nhất không buông tha cho hắn. Em yên tâm, hiện tại anh liền rút người về, chẳng qua chuyện của anh và tên hỗn đản này vẫn chưa kết thúc đâu. Khương Tiểu Bạch liên tục nói, nhưng lúc này tên quản lý mập mạp lại sợ hãi chạy tới càng hốt hoảng hơn. Chị Thanh, không xong rồi, người của cục dị năng cũng tới rồi, hơn nữa còn đang chống lại người của quân đội và lại sắp động thủ rồi. Mập mạp cũng sắp khóc, rốt cuộc hôm nay làm sao, sao lại rước tới nhiều sát tinh như vậy? Cục dị năng? Sao cục dị năng lại tới đây? Mạc Tư Thanh nhất thời sừng sốt. Cục dị năng là tổ chức thần bí không thể xâm phạm, ngay cả cha của cô khi đối mặt với tổ chức này cũng không có năng lực nhúng tay vào. Khương Tiểu Bạch cũng sừng sốt, đột nhiên con mắt của y gắt gao nhìn chằm chằm Thần Phong. Người của cục dị năng là do anh kêu tới sao? Nhất thời Thần Phong hấp dẫn tất cả ánh mắt của mọi người, mà ở bên cạnh anh, Minh Tinh Băng Băng đang cuộn tròn thân thể nhất thời sững sờ, trong mắt lóe lên một tia sáng không muốn người biết. Thế nào? Khương đại thiếu, anh khi dễ tướng quân của cục dị năng chúng tôi, lại không để ý điều lệ, lôi kéo quân đội đến bao vây hội sở Tình Ti, cục dị năng tôi không thể tới sao? Thần Phong cười nhạt, sau đó nhìn Mạc Tư Thanh. Em gái, Không phải là anh không nề mặt em, chọc đến Diệp Lăng thì dù là thiên vương lão tử cũng vô dụng thôi. Nếu như em muốn truy cứu trách nhiệm của anh, thì để cho lão gia tử nhà em đến cáo trạng với thủ trưởng của anh đi đã. Nghe xong lời này, Mạc Tư Thanh nhất thời cười khổ, để cho lão gia tử đi cáo trạng với thủ trưởng của cục dị năng. Mạc Tư Thanh lắc đầu cười khổ, bản thân mình cũng không có bản lĩnh lớn như vậy. Đừng nói là cô, coi như là tứ đại công tử liên hợp cũng không có bản lĩnh này. Dù sao, người nào cũng biết, từng người trong cục dị năng đều là tồn tại không bình thường, không cách nào dùng lẽ thường mà nói được. Truyền mệnh lệnh của tôi, đám quân nhân đó dám động, giết chết, không cần hỏi tội. Thần Phong cầm điện thoại lên, cao giọng hét lớn, sát khí lẫm liệt. Mà ở đối diện, sắc mặt của Khương Tiểu Bạch đã tái nhợt, dùng người của quân đội đi va chạm với người của cục dị năng. Anh nói hắn là tướng quân của cục dị năng sao? Tôi không tin. Khương Tiểu Bạch rống to hơn, đôi mắt đỏ bừng như sắp nổ tung. Diệp Lăng nhún vai, lấy giấy chứng nhận của mình ra, giơ lên trước mặt Khương Tiểu Bạch, sau đó thu về. Nói đi, anh còn muốn thế nào nữa? Diệp Lăng ngồi trên ghế sofa, dưới con mắt trừng lớn của mọi người, rót cho mình một ly Lafite, sau đó uống một ngụm nhỏ, rất là thích ý. Khương Tiểu Bạch vừa tức giận, vừa bất ngờ. Đây là lần đầu tiên bản thân ngã một cú đau như vậy. Thật là nhục nhã. Mà ngay lúc này, một binh sĩ mặc một bộ quân trang chạy vào, cúi chào với Khương Tiểu Bạch, sau đó nói, viên tư lệnh để cho tôi nói với cậu, quân đội không phải là quân đội tư nhân của cậu, quân đội là dùng để duy trì trị an và an toàn quốc gia. Viên tư lệnh bảo tôi chuyển lời cho cậu, chuyện này ngày ấy sẽ báo cáo với Khương lão, để cho cậu biết mình nên làm gì. Nói xong, binh sĩ kia xoay người rời đi, lưu lại Khương Tiểu Bạch đang đờ ra. Lời này của chú hai có ý gì? Là vứt bỏ mình sao? Gã quản lý mập mạp cũng chạy tới, nói cho Mạc Tư Thanh quân đội đã rút lui. Thần Phong thấy vậy, gọi một cú điện thoại, bảo người của cục dị năng cũng rút lui toàn bộ. Diệp Lăng đúng không? Bản thiếu gia không để yên cho mày đâu. Nếu như mày là đàn ông, thì đi với tao đến võ đài sinh tử. Khương Tiểu Bạch giống như kẻ điên rít gào, đã mất đi lý trí. Một bên Diệp Lăng cũng đứng dậy, giang tay vươn người. Mày vẫn chưa có tư cách này đâu. Kêu Hắc Hổ tới đây cho tôi. Khương Tiểu Bạch nhất thời hét lớn. Sau một phút đồng hồ, một gã đàn ông da ngăm đen đi tới. Trong cơ thể lực lượng của gã tỏa ra một lực lượng kinh người. Hắn là tử thần đi ra từ Siberia, vương giả Hắc Quyền, chiến 98 trận, chưa bại trận nào. Mày và gã đấu một trận, người nào thua thì chặt một đầu ngón tay của mình xuống. Khương Tiểu Bạch nghiến răng nghiến lợi, lời này nói ra, sắc mặt của Mạc Tư Thanh hơi đổi. Diệp Lăng là tướng quân của cục dị năng, nhưng không có nghĩa là hắn là cương giả không thuộc phạm vi người thường kia. Hơn nữa, nhìn đi nhìn lại, vẫn thấy hắn giống như người bình thường. Nếu thật sự đánh với Hắc Hổ, tuyệt đối là thập tử vô sinh. Mày chắc chắn không? Diệp Lăng mỉm cười, nụ cười có chút lạnh lùng. Nếu Khương Tiểu Bạch muốn mình để lại cho y một kỷ niệm đau khổ, tại sao mình lại cự tuyệt nhỉ? Tao xác định. Mặt khác, ngoại trừ một ngón tay, ta phải đánh cuộc 100 triệu. Khương Tiểu Bạch dữ tợn cười nhạt, một bên Diệp Lăng gật đầu, có người đưa tiền, rất đúng tâm ý của hắn. Anh không ngăn hắn lại sao? Mạc Tư Thành có chút sầu lo hỏi, Mạc Tinh cũng cười. Tại sao phải ngăn hắn? Để cho Khương Tiểu Bạch biết, có vài người không thể đắc tội được, cũng để lại cho y một kỷ niệm khó quên, cũng không phải là rất tốt sao? Chương 258 Hắc Quyền. Mạc Tư Thanh thấy không có cách nào khuyên được những người này, không khỏi thở dài thật sâu, sau đó dẫn mọi người đi lên lầu 2. Tất nhiên, người đi đầu là Diệp Lăng và Khương Tiểu Bạch, cùng với đoàn người của hai người. Chẳng qua đáng nhắc tới chính là tên cặn bã Thần Phong này lại vẫn ôm Minh Tinh Băng Băng đi cùng. Điều này khiến cho Băng Băng vui đến nổ tung. Cô ta biết trong lầu 2 có chứa càn khôn, nhưng cô ta không có tư cách tiến vào. Hôm nay đi theo Thần Phong, làm cho cô ta vui mừng không gì sánh được. Mọi người cùng Mạc Tư Thanh đi tới lầu 2, tiến vào một lối đi hẹp. Lối này hơi tối, cũng không tính là quá dài. Sau khi đi qua, đám người Diệp Lăng bị một màn trước mắt làm cho rung động thật sâu. Ở ngoài lối đi, một đại sảnh to lớn xuất hiện trước mặt mọi người. Đại sảnh hoa lệ, tràn đầy khí thế giống như nơi tổ chức vũ hội cao cấp. Vị trí mà đám người đang đứng là ở lầu 2. Mà đi xuống cầu thang, một cái võ đài cao chót vót dựng đứng ở trung tâm. Chung quanh là võ đài, có tầm nhìn rộng rãi, đã ngồi đầy nam nữ quần áo sang trọng. Nơi đây không phải là vũ hội, không phải là tiệc rượu, mà là võ đài hắc quyền, đại biểu cho tử vong và thắng lợi. Nơi này không phải có tiền là có thể vào được, phải có địa vị khá cao, giống như Băng Băng bên cạnh Thần Phong, vốn không có tư cách vào. Nói như vậy, người có thể đi vào trong này, không phú thì cũng quý. Lão gia tử trong nhà không phải là nhà giàu, không phải là nhà giàu nhất thì chính là cán bộ cao cấp. Mạc Tinh giải thích cho Diệp Lăng, nơi này chính là một trong những sàn đấu boxing nổi tiếng nhất của Hoa Hạ. Mỗi ngày ở chỗ này diễn ra vô số trận đấu sinh tử, tiền đặt cược cũng là con số trên trời. Riêng cái này đã làm cho Mạc Tư Thanh lời được một khoản tài sản đáng sợ. Việc này đủ để cho không ít đàn ông cảm thấy hổ thẹn. Mỗi ngày, võ đài này đều có nhiều người như vậy sao? Diệp Lăng hơi nghi hoặc. Chẳng lẽ những tên gia hỏa này đều từ trời Nam biển Bắc chạy tới, sau đó sáng sớm lại đi? Mạc Tình gật đầu. Đúng. Có máy bay chuyên môn đưa đón, cho nên nơi này trở thành nơi phục vụ tốt nhất, tính an toàn cao nhất. Bọn họ tình nguyện tiêu tiền ở chỗ này. Diệp Lăng gật đầu, cảm thán không gì sánh được. Anh nói thử đi, anh để cho cô em gái của anh làm cho anh ngay cả đầu cũng không ngẩng được. Anh có mất mặt không hả? Mất mặt không? Tôi cảm thấy xấu hổ thay cho anh rồi đấy. À, không có biện pháp. Mạc gia đời này của chúng tôi chỉ có một đứa con gái. Lão thái gia cũng chiều nó đến hư rồi. Ai có biện pháp chứ? Mạc Tinh bẹp miệng nói. Diệp Lăng gật đầu, mắt nhìn về phía võ đài Hắc Quyền, nơi đó đang có hai gã quyền thủ thi đấu. Hắc Quyền là nơi diễn ra trận đấu tràn đầy máu tươi, có lịch sử đã lâu. Lúc trước chuyện này không được thế nhân tiếp nhận, bây giờ đã mọc rễ nảy mầm ra toàn bộ thế giới, rất được giới quý tộc yêu thích. Dưới sự chèn ép của mạnh mẽ của quốc gia, cũng không thể ngăn cản các trận đấu này lại, ngược lại còn giống như mang mọc sau cơn mưa, nhanh chóng sinh ra. Ở những chỗ xa xôi, lúc Hắc Sơn Bạch Thủy, địa khu kinh tế phát đạt nơi nào không có bóng dáng của Hắc Quyền. Được rồi, tôi đi sắp xếp, trận kế tiếp chính là anh và Hắc Hồ. Chẳng qua, hai người phải ký giấy sinh tử. Giọng nói của Mạc Tư Thanh trầm thấp, rất nghiêm túc. Diệp Lăng gật đầu, chuyện này cũng bình thường thôi. Ký giấy sinh tử, trên võ đài sinh tử, không còn là chuyện của mình nữa. Chết cũng không phải là chuyện kỳ lạ, chỉ có thể tự trách mình, học nghệ không tinh thôi. Tất nhiên, Hắc Hồ cũng hiểu được việc này. Hai người thoải mái ký giấy sinh tử, sau đó mọi người phân biệt, ngồi bên trái, bên phải võ đài, nhìn trận đấu đang sắp kết thúc kìa. Nơi này mỗi một quyền thủ đều có thể đặt cược cho bản thân mình, thấp nhất không được nhỏ hơn 10 vạn. Hơn nữa, nếu thắng thì phải rút tiền ra. Chút nữa tôi đặt cược một chút, kiếm chút tiền tiêu vặt vậy. Mạc Tinh cười hì hì rồi nói, một bên Thần Phong cũng vội vàng nói, tôi cũng đặt cược, làm chuyện không lỗ tiền, ai mà không thích cơ chứ. Bằng Bằng, em cũng đặt cược đi, đặt cược cho tên này. Anh nói cho em biết, tuyệt đối sẽ không thua. Nếu có sai lầm gì, lão tử bù vào toàn bộ cho em. Thần Phong vung tay lên, rất hào khí. Nhất thời Mạc Tinh cười. U, động chân tình rồi à? Anh đường đường là một đại cục trưởng, lại dễ dàng rơi vào lưới tình của đại minh tinh có khuôn mặt đẹp này sao? Mạc Thiếu cứ nói đùa. Bằng Bằng vội vàng thẹn thùng nói, trong lòng cô ta thì lại cả kinh. Đại cục trưởng, chẳng lẽ là cục trưởng cục dị năng? Nghĩ tới đây, Băng Băng lại ôm chặt cánh tay của Thần Phong hơn. Bộ ngực cao vút cũng không ngừng nhẹ nhàng ma sát lên tay Thần Phong. Tôi cũng đặt chút tiền, đặt 1 tỷ, mua bản thân tôi thắng đi. Diệp Lăng cũng mỉm cười. Một bên, ánh mắt Băng Băng nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Tiểu tướng quân không biết thật giả này có tiền như vậy sao? Cô ta đã thấy người có tiền, nhưng dùng 1 tỷ để đánh bạc, cho tới bây giờ cô ta vẫn chưa từng thấy qua. Không ai lại đốt tiền như vậy, dùng con số 1 tỷ trên trời để tiêu vào chỗ không đáng. Tiểu gia của tôi ơi, anh ngàn vạn lần đừng làm như vậy. Nếu như anh thực sự đặt 1 tỷ, hội sở này của em gái tôi cũng không phải bồi vào cho anh đó. Hội sở này của em gái tôi cũng phải bồi vào cho anh luôn đó. Tư Thành nó sẽ giết tôi mất. Mạc Tinh kêu rên. Mà lúc này, trận đấu trên võ đài đã kết thúc. Một gã quyền thủ bị đối thủ trực tiếp hạ gục, ngã trên mặt đất, chọc cho vô số công tử tiểu thư xung quanh kích động kêu to. Diệp Lăng còn nhìn thấy một ít phụ nữ có dáng dấp xinh đẹp tuyệt trần, còn điên cuồng hơn so với đàn ông, vốn đã mặc ít quần áo, ngay cả khi lộ ra cũng không để ý trẻ lại, ngược lại càng điên cuồng hơn. Lúc này, người chủ trì lên võ đài, giọng nói vang dội. Các bạn, tiếp theo chính là một trận đấu quan trọng tối hôm nay. Trên võ đài là vương giả Hắc Hổ bất bại, đối chiến với cường giả thần bí. Tỷ lệ đặt cược và chiến tích của hai người cũng đã xuất hiện phía trên màn ảnh lớn. Mọi người có 5 phút để đặt cược tiền. Sau 5 phút, cuộc chiến đặc sắc nhất bắt đầu. Rống, rống, rống, từng tiếng hô kích động vang lên, trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người trở nên sôi trào. Hắc Hổ là sát thần trên võ đài. 98 trận chiến chưa bại trận nào, chính là 96 lần hạ gục đối thủ, 89 lần đánh chết đối thủ, đó chính là ác mộng của tất cả quyền thủ. Tỷ lệ bồi của gã là 0,2, rất dễ hiểu, mua 100 đồng thì sẽ thắng được 2 đồng, nhưng dù cho là thắng như thế, mọi người đều điên cuồng đặt tiền cho Hắc Hổ, mà tỷ lệ bồi của Diệp Lăng lại cao hơn, 1,3, mua 100 đồng thắng 200 đồng. Ông đây đặt 5 triệu, mua Diệp Lăng thắng. Mặc Tinh vung tay lên, chính là 5 triệu. Thần Phong cũng đặt 5 triệu, Băng Băng bên cạnh thì đặt 1 triệu. Mà Diệp Lăng thì bặm môi cười, trực tiếp ném ra 50 triệu. Chỉ là đánh cược nhỏ thôi, đánh cược nhỏ thôi mà. Nếu không cho đặt lớn, thì đặt 50 triệu vậy, có thể thắng được 100 triệu. Diệp Lăng vội vàng giải thích, sau đó đứng lên duỗi người, hoạt động thân dưới. Đêm này để ông đây làm trang diện hoàn toàn sôi trào đi. Diệp Lăng cười nhạt, đi tới võ đài. Diệp Lăng quyết định không dùng tới linh lực trong cơ thể. Nếu dùng đến, cũng không còn thú vị nữa. Nếu tất cả mọi người đã nhiệt tình như vậy, vậy hắn liền châm một ngọn đèn soi sáng không trung trong đêm nay, làm cho đêm nay hoàn toàn sôi trào. Kết thúc đặt cược, Hắc Hổ và Diệp Lăng đi lên võ đài. Hai người theo quy định đều bỏ giày ra. Hắc Hổ ở chân, bắp thịt cường tráng, hơi động đậy. Tao sẽ cho mày tuyệt vọng. Hắc Hổ cười nhạt. Phần thưởng mà Khương Tiểu Bạch cho gã khi giết Diệp Lăng chính là 50 triệu. Diệp Lăng gật đầu. Hy vọng mày có thể chống đỡ được một chút thời gian. Nếu không, cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Chương 259. Vương giả trên võ đài. Keng, con. Vài tiếng chuông thanh thúy vang lên. Tất cả khán giả đều nín thở, nhìn chằm chằm vào võ đài trước mắt. Hắc Hổ cười nhạt, đối mặt với Diệp Lăng mạnh miệng, gã khinh thường nói một câu: "Võ thuật của Hoa Hạ bọn mày thúi như một đống phân, kẻ chết trong tay tao không có 100 thì cũng là 80." Diệp Lăng ngửa mặt, trong con người thâm thúy lóe lên một tia sát cơ, vũ nhục võ thuật Hoa Hạ chẳng khác nào vũ nhục toàn bộ Hoa Hạ, người như thế sẽ phải chết. Hôm nay ông đây sẽ cho mày xem một chút cái gì gọi là võ thuật chân chính. Dứt lời, Diệp Lăng liền chạy lấy đà, thân hình mạnh mẽ phóng lên cao, cách mặt đất hơn một thước, thân thể xoay 360 độ giữa không trung, hai chân trụm lại, ầm, pháo nổ, hai chân như pháo hung hăng đánh tới Hắc Hổ. Sắc mặt của Hắc Hổ có chút ngưng trọng, mặc dù gã vừa nói khinh bỉ võ thuật của Hoa Hạ, nhưng trong lòng lại biết mảnh đất Thần Châu này có rất nhiều cường giả, không cho phép có chút buông lỏng nào. Gã gào thét lùi về phía sau một bước, hai cánh tay cường tráng trực tiếp giao nhau che trước ngực. Gã muốn cứng đối cứng với chiêu pháo nổ này của Diệp Lăng. Gã muốn thử một chút thực lực của Diệp Lăng đến cùng là như thế nào. Thùng, thùng, Diệp Lăng trực tiếp đánh trên thân thể của Hắc Hổ. Trên khuôn mặt dữ tợn của Hắc Hổ nhất thời kinh ngạc vạn phần, cảm giác được hai cánh tay mình bị một đầu đạn pháo nóng vọt thẳng tới. Đăng, đăng, đăng. Thân hình Hắc Hổ không ngừng lùi lại, cảm giác ngực khó chịu, một ngụm máu tươi từ yết hầu dâng lên, kết quả bị gã cưỡng ép xuống. Xuất toàn bộ sức mạnh của mày ra đi, bằng không mày tuyệt đối không đỡ được chiêu thứ hai của tao đâu. Diệp Lăng hạ xuống, lạnh lùng nói. Tất cả mọi người xung quanh đều ngây ngẩn ra, Hắc Hổ vậy mà rơi xuống hạ phong. Tên gia hỏa trước mặt giống như cậu bé nhà bên, thật không ngờ lại cường đại như vậy, ép tử thần của các quyền thủ xuống. Hắc Hổ vung vẩy cánh tay đã tê dại, trong mắt lại tăng lên một tiếng ngưng trọng. Đột nhiên gã di chuyển, một tiếng rống to rít gào vang vọng bên trong võ đài. sống, gào thét giống như đã kìm nén đến cực hạn, giống như khiếu nguyệt lang vương khi tức dã thú nhất thời tràn ngập trên người gã. Hiu, hắc hổ di chuyển, cước pháp mà hắc hổ am hiểu có tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt đã đến gần người Diệp Lăng, chân dài hung hăng vung ra, mang theo gió lạnh gào thét. Chân hắc hổ rất mạnh, gã đều có thể một đá đạp gãy ống tuyếp, đừng nói là chân của người bình thường, vốn không có cách nào ngăn cản cú đá đáng sợ này. Diệp Lăng mặt không đổi sắc, thân hình đổ sộ bất động, tự tin làm người khác kinh ngạc. Đứng ở lầu 2, đôi mắt yêu dã của Mạc Tư Thanh nổi lên một tia lo lắng. Chân hắc hổ rất mạnh, mạnh đến mức có thể thương tổn bất cứ người nào. Coi như Diệp Lăng rất cường đại, nhưng cường đại đến mức có thể bỏ qua một cước này sao? Sau đó, Diệp Lăng cho mọi người một lời giải thích. Rất hiển nhiên, hắn có thể. Phanh. Một âm thanh va chạm nặng nề vang lên, sắc mặt hắc hổ chợt đại biến, cảm giác được chính mình giống như đá trúng một lưỡi dao sắc bén vô cùng kiên cố, xương của gã như muốn bổ ra. Đi chết đi! Hắc hổ rống to hơn, thân hình chuyển một cái, tay phải hung hăng vung ra sau. Quyền này rất nặng, nếu như đập trúng cái óc của Diệp Lăng, hậu quả khó mà lường được. Băng Băng ngồi ở bên cạnh Thần Phong che miệng lại, trong mắt đều là sự hoảng sợ. Thậm chí cô ta còn muốn nhắm mắt lại. Nhưng sau một giây, Diệp Lăng di chuyển, một tay bỗng nhiên duỗi ra, trực tiếp cầm lấy nắm đấm đang đánh tới của hắc hổ. Rắc, tiếng sừng nứt chói tai vang lên. Hắc hổ nhất thời bi thảm rống to. Thân hình trực tiếp quỳ xuống đất, Diệp Lăng cười nhạt, bỗng nhiên cánh tay lắc một cái, cánh tay của hắc hổ trực tiếp bị tháo ra. Người xung quanh vốn phản ứng không kịp, trong vài giây, bóng dáng của Diệp Lăng như gió, không ngừng xuất hiện ở xung quanh hắc hổ. Tay ra quyền, chân lại liên tục đá ra. Bùm! Hắc hổ quỳ trên mặt đất giống như tấm bia sống, vốn không có sức phản kháng, chỉ có thể liều chết chịu đòn. Trên võ đài cứng rắn đều phát ra tiếng trầm muộn, sợi dây da vang quanh võ đài giống như một cổ lực lượng bị vô hình làm cho chấn động, hơi run run làm cho người ta không thể tin được. Diệp Lăng lấn người tới, nắm tay đập mạnh xuống, trực tiếp nện vào phía sau hắc hổ. Một quyền này đánh gãy cột sống của gã. Sau một giây, thân hình hắc hổ thối lui. Tất cả mọi người đều sừng sốt. Trên võ đài, cương giả vô địch kia là tử thần trong lòng tất cả mọi người, lúc này lại thảm liệt, không gì sánh được. Hắc hổ quỳ trên đất, trên thân đều là dấu quyền, khóe miệng chảy ra máu tươi, lưng hơi cong, đã không thể thẳng nổi, mà vừa mới đây con ngươi còn tràn đầy dữ tợn sát cơ, lúc này lại ảm đạm không ánh sáng. Đông hắc hổ trừng lớn con mắt, té lăn quay trên võ đài, trong ánh mắt khiếp sợ, tất cả mọi người đều nghe thấy tiếng vang thanh thúy của khớp xương đứt gãy thành từng khúc trên nửa người của hắc hổ. Hắc hổ chết, đã không còn hơi thở. Một đời vương giả hắc quyền chết đi, bị Diệp Lăng đánh không còn sức đánh trả. Giết chết dễ như trở bàn tay. Trong lòng các con em nhà giàu đều kích động, mỗi một người đều choáng váng, không phải vì thua tiền mà buồn rầu, mà bởi vì Diệp Lăng trên lôi đài quá đáng sợ. Rống. Tốt, đánh rất tốt, quá mạnh mẽ, bản tiểu thư chỉ thích đàn ông như vậy. Ha ha, gia hỏa trên đài kia, hôm nay bản tiểu thư đã chấm anh rồi, hôm nay tôi nhất định phải thoải mái. Lợi hại, lợi hại, dám khinh thường võ thuật hoa hạ của chúng ta, cái này là chết không nhắm mắt, chết rồi lại còn chết vô ích nữa. Thua thì không sao, tiểu gia đây có tiền, thắng liền vui vẻ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người xung quanh quyền đài sôi trào lên, đặc biệt là phụ nữ, mỗi người đều điên cuồng hét lên, giống như theo đuổi thần tượng, thậm chí còn điên cuồng hơn việc theo đuổi thần tượng nữa. Bằng bằng trừng lớn con mắt, cảm giác thật khó tin. Trên võ đài, Diệp Lăng giống như võ hiệp mạnh nhất trong phim truyền hình, cường đại đến mức khó tin. Hi hi, tiểu gia đây lại thắng hơn 10 triệu. Sách, nhờ vào Diệp Lăng là có phúc, Mặc Tinh cười. Mà Thần Phong cũng cười, ha ha, ôm Bằng Bằng nói, như thế nào, không để em thua chứ, thắng 3 triệu cũng đủ thù lao một tháng của em. Trên võ đài, Diệp Lăng đứng sừng sững, tiếp nhận sự sùng bái thuộc về cường giả. Vô số người xung quanh đang điên cuồng gầm rú. Một ít phụ nữ lại càng không để ý gì mà to gan tỏ tình. Sách, tư vị này thật là thoải mái. Về sau ông đây sẽ thường xuyên đến đây đánh mấy quyền. Diệp Lăng cười. Bầu không khí trực tiếp vọt tới xô trào cao nhất. Sau một phút, Diệp Lăng mỉm cười, vươn tay chỉ vào Khương Tiểu Bạch đang ngồi cách đó không xa. Khương Tiểu Bạch, mày thua rồi. Diệp Lăng nghiêng đầu hỏi. Mọi người đều sững sờ, phát hiện Khương Tiểu Bạch là một trong tứ đại công tử có uy danh không gì sánh kịp. Nhìn thấy Tấn Vương già đang không có ý tốt nói chuyện với mình, mọi người đều là sửng sốt. Tao chịu thua, chẳng qua tao lại thêm 100 triệu mua ngón tay của tao. Khương Tiểu Bạch cắn răng. Mọi người ngẩn ngơ, tất cả đều hít một ngụm khí lạnh, trong lòng vô cùng kinh hãi. Hai tên gia hỏa này là đổ quyền nhưng lại đánh bạc bằng ngón tay. Trong nháy mắt, mọi người đã đoán được, ánh mắt nhìn Diệp Lăng không khỏi xảy ra thay đổi, không còn sự cuồng nhiệt mà là sự sợ hãi. 100 triệu. Mày cũng quá coi trọng ngón tay của mình rồi. Ông đây không lấy tiền, muốn lấy ngón tay của mày thôi. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng liền nhảy xuống, đi tới bên cạnh Khương Tiểu Bạch, cười lạnh nói, mày nói, mày trả hay không trả đây? Chương 260. Tứ đại công tử tề tụ. Diệp Lăng cường thế, trong nháy mắt làm cho bầu không khí sôi trào trong quyền quán yên tĩnh lại. Trong lòng mọi người đều hồi hộp, quá bừa bãi, quá kiêu ngạo rồi. Phải biết rằng Khương Tiểu Bạch là một trong tứ đại công tử, quyền thế của tứ đại công tử rất cao, cao đến nỗi rất nhiều người không dám chính diện đối đầu với y. Vị lão gia Khương gia kia đi qua núi tuyết, nhảy qua thảo nguyên, là một trong những đại lão lớn nhất còn sống sót của Hoa Hạ. Tinh thần phấn chấn, tuy rằng bây giờ đã bệnh nặng nằm yên trên giường bệnh, thế nhưng dư uy của lão hổ vẫn còn. Bất kể là ai cũng không dám giữ tình huống người này chưa chết mà động đến người của Khương gia. Nếu không, chính là đối nghịch với Khương gia, cũng đối nghịch với dòng chính của Khương gia. Nhưng Diệp Lăng lại phá vỡ chuyện khư khư giữ cái cũ này. Tôi không lấy tiền, tôi lấy cái ngón tay của anh. Chúng ta đi lên lầu 2 nói chuyện. Mạc Tư Thanh nhìn thấy chuyện đã có chút lớn, thì liền mời đám người Diệp Lăng lên phòng ở lầu 2. Các trận đấu phía dưới võ đài vẫn tiến hành bình thường. Nhưng những gia hỏa coi trận đấu kia, mỗi một người đều không yên lòng. Bọn họ đều ở đây phỏng đoán kết quả cuộc giao đấu trên lầu 2. Đến cùng là Khương Tiểu Bạch khuất phục hay bị chặt ngón tay, hay là Diệp Lăng không giải quyết được bối cảnh đáng sợ của Khương Tiểu Bạch. Lầu 2, trong đại sảnh rộng rãi, Diệp Lăng ngồi trên sofa làm bằng da thật, sắc mặt lạnh nhạt, bên cạnh là hai người Mạc Tinh và Thần Phong. Về phần Băng Băng thì đang ở trong hội sở, dù sao loại chuyện này cô ta không có tư cách tham dự, mà Khương Tiểu Bạch thì mang vẻ mặt âm trầm, ngồi đối diện với Diệp Lăng, phía sau là vài thiếu gia mang vẻ mặt lo lắng. Diệp Lăng đúng không? Tao nhận thua. Nói đi, tao giữ ngón tay lại, mày muốn bao nhiêu tiền? Khương Tiểu Bạch đè sát cơ trong lòng xuống, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Diệp Lăng cười nhạt một tiếng, suy nghĩ của mày không phải là tự cho mình là đúng sao? Nếu như thực lực của tao không đủ, chỉ sợ tao đã bị gã hắc hổ kia giết chết rồi. Nếu như tao bị giết, tao nên tìm người nào để kêu oan đây? Coi như tao đưa ra rất nhiều tiền đi nữa, Khương công tử mày có thể buông tha cho tao sao? Mà bây giờ mày thua, vậy mà nghĩ có thể dùng tiền để giải quyết. Có phải cho rằng Diệp Lăng tao là người dễ bắt nạt hay là do mày bị não tàn đây? Diệp Lăng cười nhạt, hùng hổ dọa người xong. Tên công tử này đúng là đồ ngu, cho là mọi chuyện đều có thể dựa vào ý của y mà tùy ý thay đổi sao? Khương Tiểu Bạch nổi giận đùng đùng, đứng lên. Diệp Lăng, mày đừng có khinh người quá đáng. Chọc tới tao, có tin tao không để cho mày đi ra khỏi đế đô này được không? Đi ra khỏi đế đô? Tại sao tao phải đi ra khỏi đế đô nhỉ? Nếu ông đây đã tới thì không có ý định hoàn chỉnh trở về. Nếu mày vẫn còn là đàn ông, thì giống như ông đây, đi lên võ đài. Tao chấp mày một tay một chân. Nếu mày thắng, tao sẽ tha cho mày. Nếu không ngoan ngoãn chịu thua, dưới tay ông đây đi. Lời này vừa nói ra, Khương Tiểu Bạch nhất thời nóng nảy. Mày đây không phải là khinh dễ người khác sao? Tao và mày đánh, sao mày không để cho lão tử đánh nhau với một con gấu đi? Đánh nhau với Diệp Lăng, đùa gì thế? Ngay cả hắc hổ đều chết ở trong tay của hắn. Dù cho hắn nhường hai chân hai tay cho y, Khương Tiểu Bạch cũng hoài nghi Diệp Lăng có thể cắn chết mình. Mày nói điều kiện đi. Khương Tiểu Bạch nổi giận đùng đùng, ngồi lại trên ghế sofa, hai mắt âm độc. Diệp Lăng cũng mỉm cười. Còn nói điều kiện gì nữa? Người như tao một khi đã đánh cuộc, thua thì nên chịu thua. Dù có phạt thề bản thân mình là chó, thì là cứt mày cũng phải ăn đấy. Diệp Lăng. Mày không phải thật muốn lưỡng bại câu thương với tao chứ? Khương Tiểu Bạch cắn răng. Diệp Lăng cười. Sách, Khương Tiểu Bạch, mày nghĩ mình quá trâu bò đi. Lưỡng bại câu thương với ông đấy. Mày cảm thấy tao là cá hay là dưới hay là lưới đây? Ông đây nói cho mày biết, ông đây là inox, mặc cho mày cắn đấy. Mọi người đều sững sờ, răng của tên gia hỏa này cũng cứng quá đi, quá tổn hại rồi. Nhìn Khương Tiểu Bạch bị chọc tức, sắc mặt trắng bệch, trong trắng lộ ra đen, đen bóng, đã tái mặt rồi. Nhưng vào lúc này, cửa mở ra, một gã thanh niên đi vào, vẻ mặt mỉm cười, trên người mặc bộ bục quần áo đường thời đường màu trắng, rất có khí thế thời cổ đại. Xoách, trang diện lớn như vậy, kém chút nữa đã bỏ lỡ rồi. Người đến mỉm cười nói. Khương Tiểu Bạch nhìn người tới thì nhất thời vui vẻ, mà vẻ mặt Mạc Tinh trong nháy mắt âm trầm xuống, mà những người đứng sau Khương Tiểu Bạch cũng vội vàng cung kính hô Giang thiếu. Anh Giang, sao lại rảnh rỗi đến hội sở tình ti của em rồi? Tiểu muội mời anh đã lâu, nhưng vẫn luôn không liên lạc được với anh. Hôm nay ngọn gió nào thổi anh tới đây? Mạc Tư Thành cũng đứng lên mỉm cười nói. Sắc mặt Diệp Lăng vẫn bình thường, hắn cũng đoán được thân phận của người đến. Giang Du, người thần bí nhất trong tứ đại công tử. Hơn nữa, Diệp Lăng cũng phát hiện tên này đúng là không tầm thường. Một công tử thần bí sống trong nhung lụa, vậy mà lại là một cường giả cảnh giới tiên thiên. Sách, thật đúng là làm cho Diệp Lăng ngoài ý muốn. Ngoài chẳng qua, cũng chỉ là trứng, cuối cùng không có tác dụng gì. Bản thân mình có 6 viên kim đan, coi như là cường giả siêu việt kim đan, cũng không nhất định có thể đánh bại Diệp Lăng. Huống chi chỉ là một tên cường giả cảnh giới tiên thiên mà thôi. Khương Tiểu Bạch cũng vội vàng đứng lên. Giang ca, anh đã đến rồi. Tiểu Bạch, cậu chọc đến người nào vậy? Còn muốn chặt đầu ngón tay của cậu? Giang Du mỉm cười, ngồi xuống ghế sofa, khoan hãy nói, thật có dáng vẻ vân đạm phong kinh của thế ngoại cao nhân. Khương Tiểu Bạch nghiêng đầu, cười lạnh một tiếng, ngón tay vừa muốn chỉ vào Diệp Lăng, đột nhiên cửa lại mở, một cơn gió lớn thổi qua đây, sau đó một thân thể to lớn chậm rãi đi đến. Gió đang thổi, thổi tới góc áo của mỗi người, làm rối tóc của người ở đây. Có gió thì có hoa, từng cánh hoa bay lượn trong gió, vũ động lượn quanh trên người đi tới, có vẻ thần bí, phô trương kích người. Diệp Lăng nhìn người tới, nhìn lại phía sau nhất thời sừng sốt. Cái gì? Thật là kỳ lạ. Người đi phía sau của tên kia, tay cầm cái quạt, phía sau còn có người rải cánh hoa. Mấu chốt là tên gia hỏa này lại còn đi giống như một Jackson Mowat, giống như những pha quay chậm trong phim điện ảnh. Tên này chính là Diệp Vô Đạo, một trong tứ đại công tử phải không? Diệp Lăng hỏi Mạc Tinh. Mạc Tinh gật đầu. Ừ, tên này không chỉ bị khùng mà còn thích giả trang. Mỗi lần lên sân khấu đều làm chuyện không đâu, rất giả. Hơn nữa, tên gia hỏa này có biệt hiệu võ sĩ, rất lợi hại, cần sức cân tài với tên Giang Du. Diệp Lăng gật đầu. Quả thực, tu vi của tên Diệp Vô Đạo cũng không thấp, cũng là cường giả cảnh giới tiên thiên. Chẳng qua, một tên có cảnh giới tiên thiên không ngờ lại giả trang như thế, có chút thái quá rồi. Sách, tứ đại công tử tề tụ ở hội sở tình ti của em nên cảm thấy kích động hay nên cảm thấy sợ hãi đây? Mạc Tư Thanh mỉm cười, trong con người yêu dã có vẻ khác thường. Diệp Vô Đạo dừng lại động tác chậm rãi kia, vẫy tay với mọi người. Xin chào mọi người, xin chào mọi người, chào mừng bản thiếu gia đến, mời vỗ tay. Bùm, bùm, tiếng vỗ tay lưa thưa vang lên từ phía sau Diệp Vô Đạo, đều là mấy tên chó săn của hắn. Diệp Lăng vỗ cái trán, thật là một người kỳ hoa. Mạc Tinh đứng lên. Tên này, anh tới đây làm gì? Tôi à? Tôi tới giúp anh đấy. Không, anh không biết sao? Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn của tôi. Diệp Vô Đạo chớp mắt nói với Mạc Tinh. Chương 261. Giang Du ăn quả đắng. Trong đại sảnh, bầu không khí lại trở nên ngột ngạt một lần nữa. Tên Diệp Vô Đạo này tới chống đỡ cục diện cho Mạc Tinh. Đợi đã, tôi có chút không hiểu. Kẻ thù của kẻ thù thì chính là bạn. Ý của anh là... Anh là tên khốn Giang Du là... Anh và tên khốn Giang Du này là kẻ thù. Tôi cũng không đối phó được hai người bọn họ, cho nên nói, hai người chúng ta chính là bạn. Bạn bè gặp nạn thì phải giúp đỡ, xông pha khói lửa, cho nên nói hai người chúng ta luôn luôn là đồng đội trong một chiến hào. Mạc Tinh mở to hai mắt nhìn, chắc người này chính là nằm vùng, trốn trong quân địch, đồng đội của mình. Đúng rồi, chúng ta là đồng đội, rốt cuộc cũng gặp nhau. Diệp Vô Đạo đi về phía Mạc Tinh, giơ cánh tay ra, vẻ mặt kích động. Đồng đội nhiều năm, rốt cuộc anh cũng xuất hiện. Tiểu gia tôi chờ anh rất là khổ đó. Mạc Tinh cũng gào khóc kêu to, lộ vẻ chân thành, trực tiếp ôm lấy Diệp Vô Đạo, mạnh mẽ vỗ lưng Diệp Vô Đạo. Người trong phòng đều khinh bỉ nhìn hai người này. Thật là ảnh đế, không phải là người nhà không bước vào cửa, biểu diễn khiến người ta buồn nôn, quá giả tạo. Thần Phong ở một bên cũng đứng dậy, đi về phía Diệp Vô Đạo. Vô Đạo à, lâu như thế, rốt cuộc cậu cũng xuất hiện, chịu ra nhận cơm hộp rồi à? Cái gì? Đại cục trưởng Thần Phong, anh cũng ở đây cơ à? Bạn ngày tốt, suốt một đời. Diệp Vô Đạo trực tiếp ôm lấy Thần Phong, vô cùng kích động. Diệp Lăng sừng sốt, mấy tên khốn này làm gì vậy? Giang Du và Diệp Vô Đạo đương nhiên là biết Thần Phong. Dù sao, hai người đều là cường giả tiên thiên cảnh, sao lại không biết cục trưởng cục dị năng chứ? Được, hôm nay anh em chúng ta đồng lòng, hợp lực đồng tâm, giết chết hai tên khốn kiếp kia. Ba người đồng thanh hô, giơ tay chỉ hai người Giang Du đối diện, sắc mặt nghiêm túc, giống như là tình nghĩa huynh đệ cao tận mây xanh. Bớt ở đây hậm hực làm bộ, có chiêu gì thì lôi ra. Khương Tiểu Bạch cười lạnh, Giang Du tới, đương nhiên hắn ta cũng không cần sợ, hắn ta đã từng chứng kiến thân thủ của Giang Du, rất đáng sợ. Diệp Lăng lập tức vui vẻ, làm gì? Cảm thấy có người ra mặt cho ngươi, ngươi liền tài giỏi. Khương đại công tử, đừng nghĩ quá lạc quan, ngươi thua thì phải nhận, hôm nay ai đến cũng vô dụng thôi. Chà, người anh em này nói đúng lòng ta, chính là như vậy. Con người sống cả đời nên cuồng ngang ngược, ai không phục thì giết chết hắn. Diệp Vô Đạo kêu to. Tất cả mọi người im lặng, người này nhất định là một vị kỳ lạ trong tứ đại công tử, thực lực cường đại, tính cách quái dị, ngông cuồng không nói còn thích phô trương. Sau khi Giang Du nghe được Diệp Lăng nói, đứng lên mỉm cười. Vị bằng hữu này, một số thời khắc vẫn không nên ép người quá đáng, nếu không đối với bản thân cũng không phải là chuyện tốt gì. Uy hiếp, đây rõ ràng chính là uy hiếp. Diệp Lăng lại cười, nhè răng nhếch miệng. Có phải ngươi quản quá rộng hay không? Không phải ngươi chặt ngón tay hắn? Không chặt thì cút. Trướng mắt. Mạc Tư Thành hít một ngụm khí lạnh. Người này chuẩn bị đắc tội tứ đại công tử, quyết đoán quá lớn. Cho dù là tướng quân thì sao? Hai người này liên hợp lại rất đáng sợ. Ta nghĩ người nên nếm chút đau khổ, nếu không sẽ không để người vào mắt. Giang Du mỉm cười, cũng không vội. Mà Diệp Vô Đạo ở một bên lại giật mình trong lòng. Hắn biết Giang Du muốn ra tay, sắc mặt nghiêm túc, vừa muốn xuất thủ thì đột nhiên bị Thần Phong ở bên cạnh ngăn cản. Sau một khắc, Giang Du di chuyển thân thể như gió, nhẹ nhàng khẽ động, trong nháy mắt đã đi tới bên cạnh Diệp Lăng, bàn tay vỗ một cái mang theo sóng gió cuồn cuộn. Đùng đùng đùng, vỗ ầm ầm về phía Diệp Lăng, uy thế rất lớn. Tất cả mọi người co rụt con người lại, mà Khương Tiểu Bạch đứng ở một bên thì hưng phấn nở nụ cười. Diệp Lăng đứng yên không hành động, vẫn cười như cũ, cánh tay đỡ lấy, khiến bàn tay Giang Du đánh trúng cánh tay Diệp Lăng. Đồng một tiếng trầm, sắc mặt Giang Du lập tức thay đổi. Một kích toàn lực của mình, cho dù Diệp Vô Đạo cũng không dám ngăn cản tùy tiện, nhưng Diệp Lăng thậm chí còn không dịch chuyển một bước. Quá yếu. Diệp Lăng cười, đồng thời tung ra một nắm đấm khác. Oanh, Giang Du mở to hai mắt nhìn, nắm đấm trực tiếp nện vào bụng hắn ta. Một cỗ đau đớn kịch liệt lập tức tràn ngập toàn thân. Thân thể Giang Du đột nhiên hơi cong, con ngươi lập tức phóng đại. Khương Tiểu Bạch ở một bên nhất thời ngẩn ra, nụ cười còn ở trên mặt, nhưng lập tức lại chuyển hóa thành kinh ngạc. Chẳng lẽ ngay cả Giang Du cũng không phải là đối thủ của hắn sao? Không thể nào. Bản thân cũng đã từng chứng kiến Giang Du dốc hết toàn lực, đáng sợ vô cùng. Giang Du nổi điên, tuyệt đối là vật đáng sợ nhất. Khương Tiểu Bạch từng nhìn thấy một mình Giang Du giết 10 đại vương giả hắc quyền, không bị một chút tổn thương nào. Phanh, khuỷu tay phải Diệp Lăng đột nhiên đập một cái, thân thể Giang Du trực tiếp ngã xuống đất gây rầm, mặt đập xuống nền đất, một dòng máu tươi trong miệng của hắn ta chảy ra, dáng vẻ bi thảm. Không có thực lực thì đừng có giả vờ, nếu không kết cục sẽ rất thảm. Diệp Lăng cười khẽ, lui trở về. Diệp Vô Đạo trợn to mắt nhìn Diệp Lăng, bước đến bên cạnh Diệp Lăng. Thần tượng, tuyệt đối là thần tượng, cứ thế đánh gục tên ngụy quân tử Giang Du này rồi sao? Anh họ Diệp, Tôi cũng họ Diệp, hai chúng ta nhất định là họ hàng. Nếu không, vì sao chúng ta đều độc nhất vô nhị, thiên phú kinh người, tồn tại như vương giả chứ? Hai chúng ta như đom đóm trong bóng tối, bất kể che giấu thế nào, cũng không ngăn nổi quang huy mà chúng ta tỏa ra. Diệp Lăng vội vàng ngăn cản Diệp Vô Đạo. Ngừng, ngừng, tôi sai rồi, đại ca, tôi sai rồi, đừng nói nữa. Diệp Vô Đạo nhếch miệng cười xấu hổ một tiếng, sau đó xoay người lại, chỉ vào Giang Du đang bò dậy, khinh thường nói, thế nào, thấy người Diệp gia chúng ta thế nào, anh tệ quá, giống như gà con, quá yếu. Rốt cuộc mày là ai? Giang Du đứng lên, cắn răng nhìn Diệp Lăng, trong mắt đỏ bừng. Diệp Lăng nhún vai, tôi là ai không quan trọng, quan trọng là cậu ra mặt thay Khương Tiểu Bạch, vậy thì chính là kẻ thù của tôi không bao giờ từ bi với kẻ thù của mình. Đây là lần đầu tiên, lần sau cậu sẽ không được đối xử nhẹ nhàng như vậy đâu. Giang Du nghiến răng nghiến lợi, đáng tiếc lại bất lực, hắn ta căn bản không phải là đối thủ của Diệp Lăng. Kẻ thường được khen là con cưng của trời như hắn lại cảm thấy tràn đầy sự bất lực. Diệp Vô Đạo, anh không phải muốn ra mặt thay Diệp Lăng sao? Vậy được, anh và tôi lên lôi đài. Nếu như tôi thua, tôi sẽ không quan tâm chuyện của Khương Tiểu Bạch nữa. Nếu như anh thua, thì hãy tha cho Khương Tiểu Bạch. Hai chúng ta cược thêm một ván nữa. Ai thua? Một món linh khí. Diệp Vô Đạo nháy mắt mấy cái, nhìn Diệp Lăng. Cậu ta đánh không lại anh. Muốn bắt tôi ra chút giận sao? Tôi thấy nên đánh gãy răng tên này đi. Diệp Lăng cười to. Diệp Vô Đạo cắn răng. Cái gì? Lần đầu tiên bị người xem như không khí. Giang Du, lên lôi đài. Tiểu gia ta đánh cho anh, cho cha anh cũng không nhận ra anh nữa. Nhưng các người như vậy, có phải là không hỏi ý kiến của ta hay không? Diệp Lăng đột nhiên nói. Tất cả mọi người đều sững sờ. Đúng vậy, hình như Diệp Lăng mới thật sự là người trong cuộc. Hai cái người nhảy ra nửa đường này, ồn ào cái gì vậy? Kính thưa các bạn, tập 52 của bộ truyện Tố Cường Tiên Đế tại Đô Thị xin được khép lại tại đây. Các bạn có suy nghĩ như thế nào về những diễn biến trong tập truyện này? Hãy đừng quên để lại phần suy nghĩ của mình ở comment bên dưới nhé. Và nếu thấy hay, các bạn hãy đừng quên ấn nút like, chia sẻ và đăng ký kênh của mình. Một lần nữa, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.